Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, bản thể. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, duy tín ngưỡng chủ thần, Ruben trên mặt hiện ra tuẫn đạo giả đồng dạng hào quang. Tại tín ngưỡng, nhền nhện chi chủ, vị này tà ác tồn tại. Tinh thần của hắn đã sinh ra dị biến. Không còn là từng là cái kia hắn. Đối với tà ác tín ngưỡng, thắng được hết thảy. Dana bình tĩnh nhìn qua Ruben, giơ lên tay phải, một đoàn ngân sắc hỏa diễm hiển hiện, thiêu cháy hư không, đối phó tà thần tín đồ. Không cần nghe bọn họ nói cái gì, cũng không cần để cho bọn họ sám hối. Muốn làm chỉ có một việc, chính là đem bọn họ đưa vào Minh Hà. Để cho Minh Hà phân biệt rất xấu. Ta biết, người này một con đường siêu phàm giả còn có cuối cùng tự bảo năng lực. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nằm Ruben biểu tình không có chút nào biến hóa. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt cuồng nhiệt, chủ thần hóa thân, phủ xuống, ca ngợi vạn ác chi nguyên. Hừng hực, sau một khắc, rừng rực hỏa diễm mãnh liệt đưa hắn nuốt hết, thiêu thành cho tàn. Dana gõ gõ ngón tay, nhìn qua cách đó không xa nhất đạo phóng lên trời màu đỏ thẫm quang trụ, thần sắc ngưng trọng. Tại quang trụ ở trong, thấp thoáng hiện ra một đầu nhện nhện quái vật hư ảnh. Nó hình thể khổng lồ, thân hình tựa hồ do từng cái nhân loại bộ vị cấu thành. Trải rộng lần lượt từng cái một vặn vẹo mà mặt mũi thống khổ. Nhền nhện chi chủ hóa thân. Chậc chậc, Dana xa xa ngắm nhìn một màn này. Cảm giác ánh mắt đều có chút đau đớn. Vẻn vẹn chỉ là một cái hóa thân. Để cho ta cảm thấy có kinh khủng. Thậm chí nhận lấy một chút hỗn loạn cùng tà ác ảnh hưởng. Nếu như là bí ẩn tồn tại chân thân hàng lâm. Biết được kinh khủng bực nào. Bất quá, hắn không dám như vậy, bằng không sẽ lập tức dẫn phát thần hàng. Bất quá, hóa thân cũng vô cùng đáng sợ. Đồng dạng, Hoàng Kim Vương giả, cũng không là đối thủ. Ta phải đi, hắn chỉ là tới vớt một bút, không phải là tới liều mạng. Dù cho muốn liều mạng, một vị, trật tự chi ngân, tại đây dạng chiến trường trong, cũng là chưa đủ nhìn. Nên rất nhanh liền có xâm bảo vương quốc một phương cường giả tiến đến giải quyết đây hết thảy. Cự đại chi chu quái vật phía dưới, một cái tế đàn đã bị phá hủy, bốn phía toàn bộ đều là thi thể. Cùng với quái vật xuất hiện, màu đỏ thẫm hào quang giống như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, mang đến hỗn loạn cùng sát lục. Loại này phản hồi lại hội tụ ở quái vật trên người, khiến nó trở nên càng cường đại hơn. Tựa hồ một giây sau muốn hoàn toàn ngưng thực, lui lại, bí ẩn nồn tại hóa thân. Không phải là chúng ta có thể đối mặt tồn tại. Không biết bao nhiêu thanh âm tại đột nhập xét tha quốc gia thủ đô đặc thù trong đội ngũ vang lên. Trong bọn họ có tư liệt chi đào, thậm chí cổ đại chi đồng. Tại nhìn thấy đầu kia quái vật bị màu đỏ thẫm hào quang nhuộm dần, lại xuất hiện không khống chế được dấu hiệu, vương quốc đại nhân vật sẽ đến tiêu diệt nó đấy. Không biết bao nhiêu trong lòng người đều có ý nghĩ này. Ngay tại bọn họ lui lại đồng thời, trên không trung hiển hiện 7 màu mê ly hào quang. Sau một khắc, những cái này hào quang hội tụ hình thành một vòng mông lung lĩnh vực. Nhất đạo đeo chim mỏ mặt nạ thân ảnh hàng lâm, hai tay mở ra, giống như ôm thế giới, chói mắt bạch quang, giống như từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào nhền nhện quái vật phần lưng, đem nó xuyên qua. Thấy như vậy một màn, Dana con mắt co rụt lại, là, con quạ, các hạ, hắn quả nhiên đã trở thành, mộng tưởng hương, chủ nhân. Tin đồn là thực. Hắn cũng nhận ra, vị các hạ này, chính là ban đầu ở quyền hạn tranh đoạt trong chiến đấu đào thải tiểu tử của hắn. cũng không dám có chút câu oán hận, chỉ là không hiểu cảm thấy chính mình một cái gọi là thiên tài, tại đây dạng chân chính bí ẩn tồn tại trước mặt, quả thật như giống như con kiến nhỏ bé. Chi chi, a, quái vật trên người, đủ loại mặt người phát ra kêu thảm thiết, chói tai sóng âm giống như mang theo thực chất lực sát thương đồng dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài vây khuếch tán. Chỉ là, đi ngang qua mông lung lĩnh vực thời điểm, uy lực bỗng chốc bị giảm bớt không ít, có thể làm người chung quanh tử vong kinh khủng sóng âm hạ thấp chỉ là làm cho người ta màng tai chảy máu trình độ. Không hổ là bí ẩn tồn tại, chỉ là một cái hóa thân liền khó chơi như vậy. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng, nếu như là bản thể xuất động, ta cũng chỉ có chạy. Hắn vươn tay, huyết mạch, tải, mộng tưởng hương, tăng thêm. Hắn thao túng, huyết mạch, năng lực lấy được kinh khủng đề thăng. Thậm chí thăng hoa thành một loại khái niệm. Ngay cả là không có huyết dịch sinh vật, cũng sẽ bị rút ra thần bí chi lực. Nhền nhện khổng lồ nhất thời co quắp, bên ngoài thân thể tràn ra một tia bán trong suốt, hiện ra thanh sắc huyết châu. Những cái này ẩn chứa thần bí chi lực huyết châu bị một tia hút ra. Cự đại quái vật khí tức trên thân nhất thời cuồng hàng, phối hợp với mộng tưởng hương áp chế, trực tiếp rớt xuống đến trật tự chi ngân tầng thứ, nhền nhện chi chủ hóa thân. Rất nhiều mắt kép một chút trở nên đỏ bừng, tiếp cận Phương Tiên. Tại Phương Tiên xung quanh, trong hư không bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt hắc sắc nhền nhện, mang theo kịch độc xúc tu cắn xé hạ xuống. Nhền nhện hôn nhau chớ chú, đây là trực tiếp thần bí ý nghĩa liên quan, dù cho thuấn gì cũng không thể đào thoát. Phương Tiên thủ trưởng tại trên thân thể một vòng, toàn thân nhất thời tách ra sắt thép đồng dạng màu sắc, phòng ngự tăng vọt, tải, mộng tưởng hương gia trì, sắt thép thân thể lại càng là lấy được phòng hộ thần bí năng lực. Chi chi, rất nhiều hắc sắc nhền nhện cắn lấy Phương Tiên trên người, tóe lên đại lượng hỏa hoa, lại cắn không phá ra của hắn. Phương Tiên không có để ý trên người quanh quẩn chớ chú, trực tiếp một cái thuấn di đi tới nhền nhện đỉnh đầu của quái vật. Hắn giơ lên cao cao nắm tay, vận dụng vận rủi lĩnh vực năng lực, bị cột sáng màu trắng khóa kín nhền nhện quái vật vùng vẫy. Trên người một khỏa huyết hồng sắc khô quắt nhân loại đầu lâu phát ra cao vút kêu thảm thiết. Tại vận rủi bao phủ xuống, nhược điểm của nó bị Phương Tiên tìm được. Bành, Phương Tiên một quyền rơi xuống, mang theo mộng tưởng hương áp chế, đem này khỏa đầu lâu nện thành thịt vụn. A, nhền nhện quái vật trên người vô số gương mặt phát ra khó mà miêu tả, phức tạp đến cực điểm tiếng kêu, cuối cùng dung hợp, hóa thành hét thảm một tiếng. Bát của nó mảnh quái chân vô lực địa sụi lơ hạ xuống, bắt đầu hòa tan, hóa thành tí tí hắc sắc chất lỏng, quấn quanh tại Phương Tiên trên người chớ chú. Bởi vì mất đi chủ thể, tại trong nháy mắt tan rã. Hắn vươn tay, tại buồn nôn bên trong dung dịch, móc ra một mai huyết hồng sắc tinh thể. Đây là nhền nhện chi chủ một bộ phận, bên trong có khí tức của nó. Phương Tiên thì thảo tự nói, một cái thuấn di, đem nó mang cho sớm đã tại trí tuệ hiền giả chi tháp chuẩn bị cho tốt mấy vị đại hiền giả. Xem bói, tìm được, mấy vị đại hiền giả đôi mắt thâm trầm. Thông qua này tối bản chất liên hệ, xem bói đến nhền nhện chi chủ bản thể che giấu phương vị. Tụ hợp hai vị chân thần hóa thân, lập tức xuất phát. Phương Tiên lần nữa phất tay, mọi người cùng biến mất. Sau một khắc, hai đại chân thần hóa thân, mấy vị đại hiền giả, bất hủ chi long, cộng đồng xuất hiện ở một mảnh sâu thẳm hắc ám lòng đất. Nhền nhện chi chủ chân thân đang chuẩn bị chuyển di, đã bị vòng vây tại bên trong hang ổ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.